xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 40, thần tượng là mèo, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Chanier cái này dụ sở mở to hai mắt, còn gì đáng xấu hổ hơn thần tượng tận mắt chứng kiến cảnh fan trèo tường. Kaka tại sao lại muốn xem cái này? Dụ sở ngượng ngùng cười, cẩn thận nhìn về phía thiếu niên bên cạnh cố gắng trốn tránh. Kaka tìm em là có chuyện gì, có thể trực tiếp nói cho em nha. Đối phương cũng khẽ nâng mắt lên, đồng tử nửa lười biếng mà liếc nhìn cô, hai người đối diện, thái độ thiếu niên bình tĩnh lãnh đạm, nhẹ giọng mở miệng. Xem lại phát sóng, fan trèo tường cuối cùng không dám ngỗ nghịch, thành thành thật thật mà mở lại phát sóng. Trong xe yên tĩnh vang lên âm thanh của buổi phát sóng trực tiếp. Mở đầu là cảnh đèn flash hỗn loạn, trong đoạn phát sóng trực tiếp, thiếu nữ mặc trang phục lộng lẫy nắm lấy khuỷu tay tiểu thần tượng dọc theo từ trước cửa tòa nhà đến lên xe. Dụ sở cẩn thận mà nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thần hy. Thần hy không nhúc nhích, lạnh lùng dựa vào ghế, một bên khuỷu tay đặt ở trên cửa xe, khuôn mặt tinh xảo lãnh đạm. Hình ảnh hai người trong xe, đạo diễn bắt đầu phỏng vấn, bên trong máy tính bảng thỉnh thoảng truyền đến câu trả lời lịch sự của thiếu nữ. A ha ha, ta cũng rất thích thiếu niên đoàn NS. Tóm lại đều là những thần tượng rất tốt, tôi sẽ tiếp tục duy trì theo dõi các cậu. Nhóm chúng em, sau đó là tiếng nói của Trịnh Thành Hy, ngữ khí có chút kinh hỉ. Tỷ tỷ cũng là fan của em sao? Vậy này xem như chị thành công trèo tường rồi ha ha. Dụ sở, trừ bỏ âm thanh của máy tính bảng, trong xe yên lặng không một tiếng động. Dụ sở ôm máy tính bảng bất lực mà đáng thương. Ánh mắt cô trông mong nhìn về phía thần hy, thấy biểu tình của thiếu niên bình tĩnh lạnh lùng, cô nghĩ ngợi cố gắng giải thích. Ca ca đây chỉ là ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ rằng cô lại là người được chọn trong số hàng triệu lượt chia sẻ. Thần hy hơi nghiêng mặt, khuyên tai ở trên vành tai trắng nõn của thiếu niên theo động tác của khuôn mặt mà lóe lên, sau đó biến mất trong bóng tối mờ mịt. Không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt băng lam trong sáng cuồn cuộn. Ánh sáng chiếu qua kính chắn gió, phản chiếu đôi môi mỏng mềm mại yếu ớt, tiếng nói không nhanh không chậm bình thản đến lãnh đạm. Bởi vì tôi không đồng ý với em. À, dụ sở nhất thời không kịp phản ứng. Thần hy đưa tay đỡ chán, khuỷu tay từ cửa sổ xe buông xuống, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên quay người sang một bên, dụ sở đột nhiên cảm thấy không gian ở hàng ghế sau rộng rãi nhưng lại có vẻ ngột ngạt. Thời điểm đối phương mặt không biểu tình, khi đó khí chất vô cùng lạnh lùng, đôi mắt lãnh đạm kia nhìn cô, khiến cho dụ sở có chút không nhìn ra được tâm trạng của anh. Thần hy nghiêng đầu lặp lại, là bởi vì tôi không đồng ý cùng em yêu đương, đây là sự hiểu lầm kỳ diệu, dụ sở ngàn vạn lần không ngờ tới thần hy lại có thể hiểu lầm chuyện này, chẳng lẽ trong mắt đối phương cô là một fan hâm mộ cặn bã không chiếm được thần tượng liền đổi tường sao? Thiếu nữ lập tức lắc đầu, khép lại máy tính bảng, giải thích. Không phải Kaka, đương nhiên không phải, lần này chỉ là ngoài ý muốn, em không có trèo tường, anh là bức tường duy nhất của cuộc đời em à. Giải thích cho thần tượng rằng anh ấy là bức tường duy nhất của mình và cô sẽ không bao giờ trèo tường. Cảm giác này thật đúng là rất kỳ diệu à, thần hy trầm mặc không lên tiếng nhìn cô vài giây. Không có âm thanh của máy tính bảng, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể nghe thấy âm thanh nhỏ nhất, dụ sở thậm chí cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đang đập loạn của mình. Cũng may, đối phương chỉ nhìn cô vài giây, sau đó quay mặt đi chỗ khác, chống khuỷu tay lên cửa kính xe, ngón trỏ trắng nõn hơi áp lên môi mỏng, mỹ mạo giống như một bức tranh. Thiếu niên mặt vô biểu tình, rũ mắt xuống, sau một lúc lâu cũng không có mở miệng. Dụ sở đang phân vân không biết có nên tỏ tình mãnh liệt hơn, để thần tượng tin rằng anh thực sự là bức tường duy nhất của mình hay không. Nhưng hành động còn chưa kịp thực hiện thì cô bất ngờ nhìn thấy trên mái tóc xinh đẹp của thiếu niên bỗng nhiên dựng lên đôi tai mèo trắng như tuyết. 211.002, dỗi gòi u, cách chương.